Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, quan tâm tiết sau có hoa mai. Nghỉ hè chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khai giảng sau đường xương chính là đại học năm 4 học sinh. Bạn học của hắn có nhiều hơn một nửa đã ở thực tập. Khai giảng sau cũng sẽ không lại đến trường học. Trường học chương trình học đã kết thúc. Đường xương vốn là muốn hỗn quá một năm học này. Tự do tự tại. Sau khi tốt nghiệp thiên hạ chi đại muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vậy mà hôm nay nghe xong Ngụy Đại Quân một lời nói. Không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ tới một cái đã từng điều nghiên đề mục. Nếu như tiền không là vấn đề. Người muốn làm nhất cái gì? Diệp Lương không thiếu tiền. Thế nhưng phụ thân hắn sự nghiệp ép ở trên người hắn. Sở dĩ thân bất do kỷ. Không thể làm hắn nghĩ làm đạo diễn. Quách Tử Phong trung cực giấc mơ là tòng quân làm phi công. Thế nhưng trường quân đội không thi quá. Liền lùi lại mà cầu việc khác. Giấc mơ mở phi cơ chở hành khách. Bây giờ hắn chính chạy băng băng ở giấc mơ trên đường. Thực sự là may mắn ra hòa. Đường Chăn giấc mơ là hát khiêu vũ. Nàng cũng là may mắn ra hòa. Bạn học thời đại học bên trong. Có người nói giấc mơ là đi khắp thế giới. Nhưng đây là mơ hão. Bởi vì hắn cần kiếm tiền nuôi gia đình. Trong nhà đệ đệ muội muội học phí đặt ở cha già lọm khọm trên vai. Có người nói giấc mộng của hắn là làm tác gia. Nhưng đại học không tốt nghiệp liền tao ngộ ngăn trở. Hắn thực tập công tác là nhà lầu tiêu thụ viên. Có người nói giấc mộng của hắn là làm học thuật nghiên cứu. Thế nhưng căn bản không chuẩn bị khảo nghiên. Bởi vì trong nhà không chịu trách nhiệm nổi hắn nhiều năm học phí. Quá nhiều, đều là liên quan với giấc mơ. Đều là liên quan với thất ý giấc mơ. Bọn họ đều nói, ta muốn làm nhất cái này. Thế nhưng ta không tiền. Không tiền, sở dĩ muốn vì cuộc sống bôn ba. Muốn bóp chết giấc mơ nảy sinh. Đương nhiên, cũng có thể ở trong mưa gió kiên trì giấc mơ. Nhưng người như vậy quá ít. Hơn nữa, rất nhiều lúc. Này không phải kiên trì không kiên trì vấn đề. Mà là trên vai trách nhiệm ép tới người thở không nổi. Đối với bọn họ mà nói. Trách nhiệm cùng giấc mơ nhất định phải hai chọn một. Đây là đơn chọn đề. Nếu như tiền không là vấn đề. Người muốn làm nhất cái gì? Đường xương ngồi ở trong phòng. Buổi tối. Hoàn toàn đen kịt. Hắn đặt tay lên ngực tự hỏi. Tiền đối với hắn mà nói. Không là vấn đề. Hắn viết ca. Hắn viết sách. Đều có không ít thu nhập vào sổ. Chỉ cần hắn đồng ý. Này hai hạng có thể mang đến cuồn cuộn không ngừng thu nhập. Lão Đường gia tuy không lớn phú đại quý. Nhưng cũng là trung sản nhà. Không có mang đến cho hắn bất luận cái gì trên kinh tế áp lực. Nếu tiền không là vấn đề. Như vậy chính mình muốn làm nhất cái gì? Là liều mạng viết ca. Liều mạng ra sách. Thành danh kiếm tiền. Đi tranh danh lợi quyền thế. Như vậy thú vị sao? Đó là hắn giấc mơ nhân sinh sao? Đường xương trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Đây là hắn lần thứ nhất hệ thống suy tư nhân sinh dự định. Tương lai quy hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường xương nghe ngoài cửa sổ chim hót. Nắng sớm xua tan hắc ám. Man mát sương mù. Từ trong rừng cây nhỏ nhàn nhạt thổi qua bệ cửa sổ. Hắn hướng về cửa sổ. Hít sâu một hơi. Không khí trong lành tức khắc tràn ngập lòng dạ. Hắn cuối cùng rời đi ngồi cả đêm cái ghế. Đứng dậy, giãn ra tứ chi. Trước phòng trong rừng cây nhỏ vang các loại trùng kêu. Mơ mơ hồ hồ, tượng ẩn giấu một thế giới tương đương đây là mỹ hảo một ngày bắt đầu. Đường xương thân thể không có nghỉ ngơi. Nhưng tinh thần sung mãn. Hắn cho tinh thần tìm tới đi tới cảng. Mở cửa ra khỏi phòng gian. Rất nhanh Tương Ninh tỷ cũng rời giường. Hai người đồng thời cho người nhà chuẩn bị bữa sáng. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tán gẫu đều là việc nhà. Lại hết sức ấm áp. Liệu biết đời này không đại sự. Quan tâm tiết sau có hoa mai. Nhân sinh nào có nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Sở dĩ cần muốn học ở việc nhỏ không đáng kể bên trong tìm kiếm ấm áp. Hưởng thụ mỹ hảo. Tam kiếm huynh cũng rời giường. Đường Chăn đứng ở trên ban công mở cổ họng. Đường Quả Nhi còn đang ngủ giấc lười. Đường Sương đẩy ra cửa phòng của nàng. Trên giường không có người, chỉ có nhẹ nhàng vù vù tiếng. Đi tới bên kia giường, đem rơi trên đất Tiểu Chư Chư nhặt lên đến. Đường Quả Nhi mắt buồn ngủ mông lung, rời giường khí rất lớn. Quả đấm nhỏ bốc lên đến đánh Đường Sương. Đường Sương đem nàng ôm vào trên ban công. Đường Tiểu Võ nhìn thấy nàng, liền bắt đầu hát trên đời chỉ có ca ca tốt. Đường Quả Nhi chớp mắt tỉnh táo, ôm lồng chim không buông tay. Hiện tại Đường Tiểu Võ là nàng yêu nhất. Đường Quả Nhi mềm manh manh theo sát Đường Tiểu Võ hát. Đường Chăn bất đắc dĩ dừng lại mở giọng. Này ca có độc tương đương tương ninh thì đem bữa sáng bưng đến trên bàn. Người một nhà ngồi xuống, vui vẻ. Tương Ninh tỉ tỉ mỉ chăm sóc Đường Quả Nhi ăn điểm tâm. Tiểu nữ ăn cơm vẫn là không chuyên tâm. Ăn một miếng, liền muốn bla bla nói một đống lớn nói. Lại ăn một miếng, liền muốn nhích tới nhích lui. Điểm tâm sau, Đường Chăn cùng Tương Ninh tỉ thu thập bát đũa. Đường Sương đem Đường Quả Nhi ôm dưới cái ghế. Tiểu nữ chạy đến Đường Tiểu Võ trước người. Căn dặn nó muốn ăn điểm tâm. Như vậy mới có thể mau mau lớn lên. Lại đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực, chạy vào nhà bếp, đi theo Đường Chăn cùng Tương Ninh tỉ bên chân. Nhắc đi nhắc lại, Tam Kiếm Huynh ngồi ở trên ghế salon, mang kính mắt xem báo. Đường Sương đi tới bên cạnh hắn, cũng ngồi ở trên ghế salon, đòi hỏi một phần báo chí. Say sưa ngon lành nhìn lên, Tam Kiếm Huynh liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Tiểu tử này ngày hôm nay có chút khác thường. Không bao lâu, lão Đường ra người phụ nữ đều từ phòng bếp đi ra. Đường Quả Nhi ném Bạch Tinh Tinh, hì hục chạy đến trước giường cầm. Tiểu đại nhân dáng dấp ngồi ngay ngắn tốt. Hai bên trái phải là Tương Ninh tỉ cùng Đường Chăn. Một cái tay lấy tay dạy nàng, một cái nhìn phổ chỉ huy dàn nhạc. Tình cảnh này liền giống như trước Tương Ninh tỉ dạy Đường Chăn cùng Đường Sương đánh đàn đồng dạng. Đường Sương rất nhanh đem báo chí lật hết. Đối Tam Kiếm Huynh nói có việc nghĩ hướng hắn thỉnh giáo. Đứng dậy hướng đi thư phòng. Đường Tam Kiếm ngây người. Vẫn là lần đầu tiên nghe Đường Sương nói có việc hướng hắn thỉnh giáo. Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Bất quá, nếu như thật sự có như vậy mặt trời, cái kia cũng là chuyện tốt. Đường Sương đem nghĩ đến một đêm tương lai dự định nói cho Đường Tam Kiếm, trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn muốn khảo nghiên, nếu như có thể thi đậu, hắn sẽ vẫn tiếp tục đọc. Đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ. Đồng thời, hắn đem tiền dư giao ra. Tam Kiếm Huynh rất khiếp sợ, sau đó vui mừng không ngớt, cảm thấy nghịch tử này cuối cùng bắt đầu tượng hắn. Tuy rằng chậm chút, nhưng con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Khảo nghiên dự định, hắn nâng hai tay đồng ý. Tiền dư trả lại cho Đường Sương. Người một đời hẳn là chăm chú làm hai việc. Dùng đọc sách giải quyết tất cả vấn đề. Giải quyết tất cả đọc sách vấn đề. Đọc sách có thể nhìn thấy càng bao la phong cảnh. Thành công không chỉ là kiếm tiền phát tài. Như vậy thành công quá hẹp hòi rồi. Tri thức có thể dùng để kính dâng. Như vậy liền nhiều học một ít tri thức đi. Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm đàm luận xong sau, trở lại trong phòng mình, ngủ một giấc. Phòng cửa không có khóa trên, nhưng Đường Quả Nhi không tới quấy rầy hắn. Hiện tại trong lòng nàng thịt là Đường Tiểu Võ. Tất cả tâm thần đều bị con kia muôn người chú ý chim hấp dẫn. Không ngừng mà ôm lồng chim đi tới đi lui. Bạch Tinh Tinh đã thất sủng, chỉ có thể oan ức theo sát ở tiểu nữ bên chân, nịnh hót lấy lòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau, Đường Sương cảm giác toàn chỗ không có địa tinh thần phấn chấn. Ngồi vào trước bàn đọc sách, mở ra laptop, bắt đầu đánh chữ. Lần này không phải cho lòng xả diễn nghĩa, gõ chữ, mà là viết lên một cái tiểu cố sự. Ngày hôm qua bái phỏng Ngụy Đại Quân lúc, Ngụy Đình Đình muốn cho hắn làm phỏng vấn. Đường Sương không có đáp ứng, đổi thành cho nàng viết một cái tiểu cố sự làm bồi thường. Cho tới có thể hay không đăng, toàn bằng nàng làm chủ. Động vật có thể báo trước động đất sao? Tựa hồ có rất nhiều thí dụ, chứng minh chúng nó quả thật có năng lực như vậy. Trước công nguyên năm 373, Hy Lạp thành phố Hy Lai, bị động đất san thành bình địa. Trước đó, rất nhiều người nhìn thấy con chuột, rắn cùng dứu dồn dập chuyển ra ngoài thành. Đây là nhân loại từ trước tới nay sớm nhất ghi chép động vật có thể báo trước động đất. Thí dụ, nước ta Đường Triều, khai nguyên chiêm kinh địa cảnh, bên trong cũng có chuột tụ triều đình trong đường chợ vang lên. Địa phương đồ nứt ghi chép, trên thực tế xác thực như vậy. Hầu như mỗi lần động đất qua đi, chúng ta đều có thể tìm kiếm đến động đất phát sinh trước các loại dấu hiệu. Rất nhiều động vật hành vi dị thường, tỉ như cá nhảy loạn, gà không vào tổ, ong mật không trở về sao, con chuột đi tới trên đường, run bò lên trên mặt đất, trong nhà các loại sủng vật nôn nóng bất an. Như vậy, người làm động vật một loại, có thể hay không cũng có loại năng lực này đây. Đường Xương viết một cái mới đầu, dừng lại thu dọn dòng suy nghĩ. Đây là một tiểu cố sự, độ dài sẽ không vượt qua 5.000 chữ. Hết thảy hắn muốn dùng nhất giản lược ngôn ngữ, đem sự tình giảng thấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.